vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 31, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 31, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Hách Tinh dẫn Anna vào chỗ ngồi, người phục vụ dọn món xong, rời khỏi phòng bao, không khí lập tức trở nên xấu hổ. Bốn người tám mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hách Tinh lên tiếng trước. Cô chỉ Chu Dư ngồi đối diện, giới thiệu với Anna, đây là Chu Dư. Anna nửa hiểu nửa không gật gật đầu, lặp lại lần nữa, Ngô Dư. Tiếng Trung của cô nàng tuy không được chuẩn nhưng vẻ mặt khi nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt xanh mở lớn tròn xoe, mặc cho ai cũng không đành lòng cười nhạo. Ai, Hách Tinh lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, Chu Dư là sư muội của tôi. Câu hơi dài, Anna co mày ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, nói, Ngô muội. Trực nguyên văn là ngươi muội. Ý của Anna là túm gọn câu trên lại kiểu ô là em chị, nhưng vô tình nó cũng là một câu chửi, như, mẹ mày. Dị á, họa đường nhịn không được yên lặng cúi đầu, muốn che đi ý cười nhưng bả vai vẫn không ngừng run rẩy. Sao em lại mắng, Hách Tinh vừa cất cao giọng quay đầu nhìn đến ánh mắt to tròn của Anna lại lập tức tắt tịt, sau đó cam chịu mà chuyển đề tài, chỉ vào họa đường, tiếp tục giới thiệu, đây là họa đường, bạn gái của Chu Dư. Cũng không biết Anna nghe có hiểu hay không? Chỉ thấy cô nhìn Chu Dư, lại nhìn họa đường, nghẹn cả buổi mới nói ra một câu trăm năm hạnh phúc. Cậu còn biết dùng thành ngữ nữa cơ à, họa đường thoáng bất ngờ, dùng rất chuẩn. Chuyên ngành đại học của mình là tiếng Trung đó, Anna chớp chớp mắt với họa đường, rõ ràng nghe hiểu được lời khen ngợi của đối phương. Ngoài câu đó ra còn gì? Khác không, Hách Tinh liếc mắt đâm chọt không chút nể tình, chuyên ngành tiếng Trung mà trình độ chỉ tới đó thôi sao? Em biết, Anna tức giận trừng mắt nhìn lại, lớn tiếng nói, cung hỉ phát tài. Hách Tinh cứng họng, rồi, học tiếng Trung 4 năm tổng cộng nói được những hai câu thành ngữ. Trong khi ba người bên đây rôm rả nói chuyện thì Chu Dư lại như người ngoài tay cầm chén gắp đồ ăn cho họa đường. Tối qua họa đường ăn quá nhiều bánh kem, sáng nay dậy miệng còn bị loét một chỗ. Đồ cay nóng là không được đụng, trước khi đồ ăn lên cô đã hỏi xin phục vụ một chén canh suông. Món nào quá cay quá mặn đều phải nhúng qua canh một lần mới đưa cho họa đường. Đây là lần đầu tiên Anna ăn món Trung Quốc chính tông, vẫn luôn trông mong nhìn Chu Dư động đũa, khó nhịn mà nuốt nước miếng. Đó là gà thái ớt cay. Thấy cô nàng nhìn chằm vào Chu Dư, trong lòng Hách Tinh đột nhiên cảm thấy không vui, giọng cũng nâng cao một chút muốn giành lại sự chú ý. Anna cũng rất nề tình, lập tức lớn tiếng đáp lại, ồ, đây là thịt thỏ xào khô. Wow, tôm sốt cà chua, wow, phản ứng của cô nàng quá mức khoa trương, Hách Tinh nghi hoặc quay đầu hỏi, em nghe hiểu sao? Anna cười nghiêng đầu, vui vẻ bày tỏ, không hiểu. Hách Tinh, Chu Dư lúc này mới ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến hai người kia tương tác với nhau, tay lập tức run lên, thịt cũng rớt vào chén canh làm sái ra quá nửa. Họa đường vội rút giấy cho Chu Dư lau tay, thấy người nọ vẫn ngây ngốc không hề phản ứng thì nghi hoặc hỏi, Chu Dư em sao vậy? Vợ, sư thì thật đáng sợ. Chu Dư đè thấp giọng, lặng lẽ tiến sát đến bên tai họa đường thì thầm, lần đầu tiên em thấy chỉ thiên nhẫn như vậy. Nếu là người khác chỉ sợ, Hách Tinh đã sớm tức giận đến cơm cũng ăn không vô, sao có thể như bây giờ, vẻ mặt cam chịu còn xen lẫn đôi phần dung túng. Thật ra từ lúc mới gặp mặt Chu Dư đã cảm thấy Hách Tinh hôm nay có hơi kỳ quái. Chị từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người theo đuổi, hoa cỏ đu bám chẳng thiếu bao giờ, sao có thể quảng không ra một người nước ngoài lạ nước lạ cái. Sợ là vốn dĩ đã không muốn quảng thôi. Chu Dư, mày tưởng giọng mày nhỏ thì chị không nghe được sao? Hách Tinh lạnh lùng nhìn sang, mày CMN quản chị có kiên nhẫn hay không làm gì? Tự nhìn lại bộ dạng hèn nhát của bản thân đi còn có mặt mũi đi nói người khác. Họa đường đang phỏng đoán quan hệ của Hách Tinh và Anna thì bên tai đột nhiên vang vọng tiếng Hách Tinh, khiến cô bất thình tình bị dọa đến rụt vai. Anna dường như đã quen với điều đó, chẳng những không hề sợ hãi. Mà còn ngồi ngay bên cạnh làm khẩu hình bắt chước như vẹt cử chỉ quả thật chẳng khác nào được đổ ra từ một khuôn. Sư tỷ chị lại dọa đến vợ em, Chu Dư duỗi tay vỗ vỗ lưng họa đường, lại nói chị nói nhỏ nhỏ thôi. Chị, Hách Tinh nghẹn lời, ngẫm lại thì giọng cô đúng là có hơi quá lớn thật. Sư tỷ nhát trước mặt vợ không có sao, Chu Dư nói, lại dương mắt nhìn Hách Tinh, ngẩn ra một lúc rồi lại bổ sung, ồ chị không có vợ. Hách Tinh liên tục bị đà kích tóc cũng tức giận đến dựng ngược. Anna lúc này lại hiểu đại khái, vui tươi hớn hở xen miệng, Hách Tinh là vợ mình. Em im dùm đi, Hách Tinh oán giận chừng cô nàng một cái, em không mở miệng thì cũng không ai bảo em bị câm đâu. Cô thẹn quá hóa giận, lại nhìn sang Chu Dư cùng họa đường ngồi đối diện, cả hai đều là vẻ mặt ẩn ý sâu xa, như đã nhìn thấu điều gì. Không ai bênh mình, Hách Tinh dứt khoát bưng chén, nhồm nhoàm lùa cơm. Quả đúng như lời Chu Dư nói, Hách Tinh ăn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết các món trên bàn. Họa Đường không có bao nhiêu khẩu vị, chỉ uống một chén canh, miễn cưỡng ăn mấy đũa rồi đẩy chén cho Chu Dư. Chu Dư đã quen ăn chung với Họa Đường, nhận lấy chén cũng chẳng kiêng dè gì, lập tức xử lý hết đồ ăn thừa của đối phương. Hách Tinh nhìn mà đỏ mắt, ai có ngờ cái người năm xưa chỉ độn trong chuyện tình cảm nhất là Chu Dư giờ cũng đã có vợ trong khi cô vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Hách Anna đột nhiên cất tiếng gọi, cô gái người Pháp trước giờ vẫn luôn tươi cười rực rỡ lúc này đột nhiên lại nghiêm mặt, sao chị cứ nhìn ngu dư hoài vậy? Hách Tinh vừa định trả lời, cô nàng lại cất giọng ngắt ngang. Là chị thích ngu dư sao? Anna cau mũi, lại, nói, ngu dư có vợ rồi, ngụ ý chính là chị không có cơ hội đâu. Hai người bên đây đang rằng có tranh cãi, Chu Dư đầu cũng chẳng thèm nâng, vẫn tập trung ăn cơm. Mà Họa Đường lại chống cằm, vui vẻ xem kịch như chuyện không hề liên quan đến mình. Chu Dư là sư muội của tôi, em nghĩ đi đâu vậy? Hách Tinh khổ sở thở dài, em tha tôi đi, làm sao tôi lại thích nó được cơ chứ? Không có đối tượng đã đành, bên cạnh còn dắt theo một bà trẻ thích ghen tuông như vậy, Hách Tinh chỉ cảm thấy mệt lòng, cơm trông cũng không còn ngon lành nữa. Lát sau cơm no rượu say, bốn người tạm biệt nhau ngay cửa phòng bao, không ngờ lại vừa vặn bị máy ảnh giấu trong chỗ tối chụp được. Sếp Chu Dư hình như rất thân với Hách Tinh, người nọ chụp xong, bèn tránh trong góc tường, lén gọi điện thoại, bọn họ ăn cơm trong phòng bao tôi không chụp được. Đi cùng còn có, bạn gái của Chu Dư và một cô gái Tây, một bức cũng không có sao, không phải đâu sếp, cho dù chụp được cũng không thể đăng. Hách Tinh chúng ta không đụng vô được, nhà họ Hách có tiếng là gia nghiệp lớn. Lão đại kinh doanh địa ốc năm nào cũng có tên trong bảng xếp hạng tài sản. Lão nhị mở công ty giải trí tài nguyên nắm sẵn đầy tay, là công ty lớn số 1 số 2 trong giới. Mà cha mẹ Hách Tinh, lão tam nhà họ Hách mở siêu thị bách hóa, chuỗi cửa hàng trải dài khắp cả nước. Được rồi, tiếp tục đi theo. Bên kia điện thoại mới nói được nửa câu, gã phóng viên bên đây đột nhiên cảm thấy tay đau nhói, điện thoại cũng quẳng ra ngoài. Cậu ta sợ hãi quay đầu, vừa ngước mắt đã gặp phải gương mặt không chút cảm xúc của Hách Tinh. Chạy đã không kịp rồi, đành phải liên tục nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Các cô đi quá gấp, hành lý của Hách Tinh còn để trong phòng, không ngờ vừa quay lại đã thấy tên phóng viên này đứng nấp trong góc. Cậu gọi điện cho ai đấy? Hách Tinh túm lấy cổ áo đối phương, nhấc người lên, chụp Chu Dư đã bao lâu? Tôi, tên phóng viên không hay rèn luyện thể lực vừa gầy vừa yếu, đột nhiên bị Hách Tinh túm lên, thiếu chút nữa đã nghẹn thở, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Máy ảnh bao nhiêu tiền? Hách Tinh lại hỏi, thoạt trông khá hứng thú với chiếc máy ảnh trong lòng đối phương. Gã phóng viên biến sắc vội ôm chặt máy ảnh trong lòng, lắc đầu nguầy nguầy. Lần trước ở ngoài cửa tiểu khu chính là cậu chụp ảnh đúng không? Họa Đường bước lên từ phía sau, nhớ đến chuyện Chu Dư bị bôi đen khi trước, những bài viết bịa đặt lúc trước có liên quan đến cậu không? Không, không phải, gã phóng viên vội lên tiếng phủ nhận. Không phải, Hách Tinh nhướng mày, thuận thế đánh giá chiếc máy ảnh của đối phương một chút. Tôi nói, người bảo tôi chụp ảnh là Chu Nhàn Nhã, gã phóng viên khai sạch toàn bộ, hắn không thể nào chỉ nhận duy nhất một mối làm ăn là Chu Nhàn Nhã được. Nếu chọc giận Hách Tinh, chỉ sợ bát cơm cũng không còn, cô ta còn 3 vạn chưa thanh toán cho tôi. Chị xem, cốt cậu CMN chán sống rồi đúng không nên mới đòi tiền tôi. Hách Tinh vung chân ngay giữa ngực đối phương, vừa quay đầu đã thấy ngay Anna ôm máy cơ chìa về phía mình chụp liên tục. Hách ngầu lắm, xinh đẹp, hoàn mỹ. Anna không chút keo kiệt mà dâng ra hết thảy những từ ngữ khen ngợi mình biết, tựa như một fan hâm mộ luôn miệng tung hô thần tượng, vừa nói vừa nhanh tay ấn nút chụp ảnh. Họa Đường lại thoáng kinh ngạc, không ngờ người đứng sau lưng mọi chuyện lại là em gái của Chu Dư. Cô quay, đầu nhìn Chu Dư, chỉ thấy em vẫn không hề nao núng, tựa như đã sớm đoán được đáp án ấy. Tận mắt nhìn thấy gã phóng viên xóa hết ảnh chụp, các cô mới tách ra ngay cửa quán ăn, ai về nhà nấy. Trên đường về, nhớ đến phản ứng của Chu Dư vừa rồi, Họa Đường thử đánh tiếng hỏi, Chu Dư, có phải em đã sớm biết người hại mình là Chu Nhàn Nhã rồi không? Không bất ngờ, Chu Dư nhấp nhấp môi. Cô không có cố ý đi suy đoán người đứng sau nhằm vào mình là ai, nhưng nếu đáp án là Chu Nhàn Nhã thì dường như cũng dễ hiểu, cô ta hận em. Vì sao? Mẹ của cô ta điên rồi, vì mẹ con em. Năm đó má Chu bệnh nặng, Chu Dư cầu cứu khắp nơi không được, đành phải tìm đến ba Chu, muốn hỏi mượn ông ta một ít tiền. Trùng hợp là mẹ Chu Nhàn Nhã sinh hạ cô ta chưa bao lâu đã bị trầm cảm sau sinh, bệnh tình khó khăn lắm mới hơi chuyển tốt lại đột. Nhìn biết được ba Chu còn có một đứa con gái riêng bên ngoài. Tinh thần bà ta bị kích thích xem Chu Nhàn Nhã như Chu Dư, thiếu chút nữa đã ra tay giết chết. Họa Đường nghe xong, bồi hồi suốt một lúc lâu, Thật ra người Chu nhàn nhã nên hận nhất chính là ba Chu. Nếu không phải do lựa chọn ích kỷ của ông ta lúc ban đầu thì đã chẳng dẫn đến cục diện như hôm nay. Đề tài này quá nặng nề, hai người chỉ im lặng nhìn nhau mà từ từ tản bộ về nhà dọc theo con đường rộng thênh thang. Mãi tới khi sắp đến, thấy Chu Dư vẫn luôn cúi đầu, héo úa nhìn chằm chằm cái bóng dưới chân, họ Đường không khỏi cất giọng hỏi, Chu Dư, có phải em rất đau buồn không? Hả, Chu Dư sực tỉnh, ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đau buồn. Nhưng mà, vợ chừng nào thì chị mới hết loét miệng, Chu Dư là thật sự cảm thấy đau buồn vì vết đẹn của Hỏa. Đường mãi chưa khỏi, không thể đụng vào đồ cay nóng, môi cô cũng không được đụng nốt. Họa Đường lập tức bị chọc đến tức giận cười khẩy. Mình ở đây lo lắng cho cô nàng này suốt nửa ngày, kết quả trong đầu em chỉ toàn nghĩ về những thứ bậy bạ không đâu. Vợ chị xem, Chu Dư chỉ chiếc bóng trên mặt đất, dưới ánh đèn đường, bóng hai người bị kéo rất dài, chồng lên nhau tựa như đang ôm chặt lấy đối phương. Nó còn được hôn chị, em không được. Chu Dư, sao ngay cả cái bóng mà em cũng ghen nữa, cách chương.